Tiên Ma Điển, chương 208, phá trận cùng truy kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Diệp Phi lấy ra hắc kiếm, mọi người chẳng qua là nhìn lướt qua, chính là không có quá mức để ý. Huyết cấm phệ linh trận hù thực lực cũng không phải là một loại pháp bảo có thể dễ dàng ngăn cả. Tiểu tử, ngươi liền an tâm chịu chết đi, không nên uổng phí khí lực. Lão giả Hoắc Giang Nam cười lạnh nói lớn, phảng phất đang nhìn người chết. Diệp Phi như không nghe thấy, một tay hướng về phía hắc kiếm một chút, ông một tiếng, quang mang cực thịnh, đột nhiên hắc kiếm biến thành năm thước cự kiếm. Nhưng Diệp Phi cũng không có dám rót vào pháp lực, mà là cầm trường kiếm trong tay, hít một hơi thật sâu, hai mắt ngưng lại, thánh cốt thối thể đại pháp vận chuyển lên, quanh thân kim mang lóe lên, nhìn qua thân thể lực như tăng lên không ít. Sau một khắc, bạch mang dưới chân hắn chợt lóe, thân hình hướng huyết cầu màu đỏ giữa không trung lao tới. Diệp Phi bây giờ không dám do dự, vạn nhất thuật pháp kia đạt đỉnh, sợ rằng uy lực sẽ cực kỳ kinh khủng, chỉ có thể vận dụng U Minh Phệ Hồn kiếm. Vọt tới phụ cận huyết sắc quang cầu, một cổ mùi máu tanh gay mũi truyền ra, đối mặt với huyết cầu, Diệp Phi hai tay nắm hắc kiếm, dùng sức hướng huyết cầu chém tới. Phốc một tiếng, hắc kiếm dễ dàng đâm vào huyết cầu bên trong, thanh âm ồng ục vang lên, từng trận hù thực lực tác dụng lên hắc kiếm. Chợt, hắc kiếm hơi chấn động một cái, hắc quang nổi lên, tản mát ra từng trận hắc mang, trong nháy mắt hướng bốn phía tràn ra, mà viên huyết cầu to lớn kia trong chớp mắt hiện đầy từng đạo một văn lộ, nhìn qua cực kỳ quỷ dị. Chỉ chốc lát công phu, vốn là đẹp đẽ dị thường huyết sắc quang cầu, liền trở nên đen nhánh, từ trong toát ra từng đạo một khí màu đen. Thấy một màn quỷ dị bực này, Lôi Húc không khỏi hai mắt ngưng trọng, lộ ra vẻ không thể tin, thầm nói cái này Linh Sơn Tông quả nhiên không giống bình thường, chẳng những công pháp mạnh mẽ, ngay cả phân phát xuống bảo vật cũng như vậy biến thái. Đang lúc này, viên cầu màu đen kia chợt dâng lên một trận khói xanh, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tan rã, trong khoảnh khắc chính là biến thành hư vô. Diệp Phi cầm trong tay trường kiếm về phía trước, phốc một tiếng, đâm vào trong màn sáng ảm đạm đỏ như màu máu, ngay sau đó, màn sáng huyết sắc cũng là xuất hiện từng đạo một màu đen văn lộ, nhanh chóng trở nên đen nhánh, phảng phất huyết cấm lực kia, đang nhanh chóng bị hắc kiếm hấp thu. Cái này, Lôi Tông Chủ, món bảo vật đó giống như khắc chế trận này, lại có thể hấp thu huyết cấm lực. Không trách dễ dàng phá trận này như thế, Hoắc Giang Nam khuôn mặt run lên nói. Mắt thấy đại trận sắp bị phá vỡ, Lôi Húc con ngươi truyền một cái, vội vàng nói. Bọn ta mau rút lui, bây giờ còn không phải là đối thủ của bọn họ, sau khi trở về từ trường thương nghị. Tiếng nói vừa dứt, Lôi Húc độn quang chợt lóe, vèo một tiếng, hướng Vạn Kiếm Các phi thân đi. Lôi Húc quả quyết rút lui, không khỏi làm Hoắc Giang Nam cùng Tô Sảo hơi sừng sờ, nhưng sau đó, liền thi triển độn quang đi theo, hóa thành hai đạo cầu vồng phá không đi. Cũng không biết trải qua bao lâu, bịch một tiếng. Một mảnh hắc khí tản ra, toàn bộ đại trận bạo liệt, nhìn một chút một mảnh hỗn độn dược thần cốc đem bảo vật thu hồi, Tiểu Thanh Thanh mang chợt lóe thu nhỏ lại chui vào tay áo bào Diệp Phi. Hoàng cốc chủ trước đi tiêu giao cốc tìm Hoàng Thiến, ta đi trước một bước. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Diệp Phi quanh thân độn quang chợt lóe, hóa thành một đạo cầu vồng phá không rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này một loạt biến hóa phát sinh quá nhanh, thậm chí Hoàng Cốc Chủ cũng có chút không có phản ứng kịp, một khắc mình cùng Diệp Phi vẫn còn trong nguy cơ, sau một khắc địch nhân lại quả quyết thoát đi. Nhìn lướt qua dược thần cốc, Hoàng Cốc Chủ hơi một do dự, độn quang chợt lóe, hướng tiêu giao cốc truy kích đi. Hơn nửa tháng sau, Hoàng Cốc Chủ ở trên đường gặp Diệp Phi, còn không đợi hắn mở miệng, Diệp Phi chẳng qua là bỏ lại một câu nói, chính là ở chỗ này phi độn mà đi. Hoắc Giang Nam không có ở tiêu giao cốc, có lẽ đi Vạn Kiếm Các, chúng ta ở nơi đó hội hợp. Tiếng nói vừa dứt, Diệp Phi thân ảnh liền xuất hiện ở nơi xa. Cái này, Diệp đạo hữu độn thuật lại nhanh như vậy. Lắc đầu thở dài một tiếng, Hoàng Cốc Chủ chính là phương hướng chuyển một cái, hướng Vạn Kiếm Các phi độn đi. Hơn 10 ngày sau, Vạn Kiếm Các nghiêm trận mà đợi, bốn phía hộ tông đại trận mở ra, chư vị đệ tử mỗi người khống chế trận nhãn, chẳng qua là nhìn qua nhân số không nhiều lắm, chúc cơ kỳ chỉ có 2 người mà thôi. Bên trong đại sảnh, Lôi Húc, Hoắc Giang Nam, Tô Sảo ba người cho mày, sắc mặt khó coi, từng người một trong lòng đầy tâm sự. Lôi Tông Chủ, bây giờ đắc đội tiểu tử kia, vạn nhất hắn báo cho Linh Sơn Tông, sợ rằng cái này U Châu tuy lớn, chúng ta cũng là không có đất đặt chân. Nói xong, Hoắc Giang Nam không khỏi thở dài một tiếng, có chút hối hận. Nghe vậy, Tô Sảo thu hồi trầm mặc, mày liễu vừa nhíu nói. Nào chỉ là U Châu? Phụ cận mấy tiểu châu đều là Linh Sơn Tông chi nhánh, sợ rằng, chung quanh đây chúng ta cũng không đi được. Ai, bây giờ không nghĩ tới, trên người của đệ tử Linh Sơn Tông, lại mang theo bảo vật như thế, công pháp cũng là cường đại như vậy, mới vừa lên cấp ngưng đan, lại cùng Lôi Tông Chủ đánh. Ngừng nói, Hoắc Giang Nam liếc mắt nhìn sắc mặt âm trầm Lôi Húc, không có nói thêm gì nữa. Hừ, trước không nên gấp, dù sao hắn mới vừa lên cấp, pháp lực không có hùng hậu bằng chúng ta, xem trước một chút có thể hay không, thay vì giải hòa lại nói. Tuy nói người này đối với ta có chút oán hận, nhưng nhìn dáng dấp hắn đối với dược thần cốc vẫn còn có chút quan hệ, như thế chúng ta cũng có thể uy hiếp, hắn cũng không thể vĩnh viễn đợi ở dược thần cốc. Chỉ cần hắn đối với chúng ta lấy cái chết tương ép, chúng ta liền chia nhau thoát đi, lấy hắn lực một người, mới tiến cấp pháp lực, tuy nói chúng ta đấu không lại hắn, nhưng tin tưởng thì không cách nào đuổi theo chúng ta, bọn ta ở Nguyên Châu hội hợp, sau đó tìm cách tiêu diệt dược thần cốc, nhìn hắn còn làm sao tìm được đến chúng ta. Bất quá chúng ta cũng có thể cho hắn chỗ tốt lớn, giải hòa cũng không phải là không thể nào, bây giờ không được sẽ để cho hắn lấy thân phận sứ giả thống nhất U Châu, bọn ta cam tâm phụ tá, như thế nào? Lôi Húc sắc mặt chìm nói. Cái gì, phụ tá hắn, Hoắc Giang Nam nói một câu, Tô Sảo cũng là khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói, cái này cũng chưa chắc không phải là một biện pháp tốt, tin tưởng Diệp Tuyên kia không lấy cái chết tương ép chúng ta, huống chi ta cũng không tin hắn không có một chút dã tâm. Về phần Hoàng Cốc Chủ, vốn là cùng bọn ta cũng không có ân oán gì, cũng sẽ không phải lo, cho nên nói, giải hòa hy vọng cũng là không nhỏ, chỉ là chúng ta đều phải ủy khúc cầu toàn. Tô Sảo như thế phân tích đạo. Ùng ùng, một tiếng vang thật lớn, toàn bộ đại sảnh tựa hồ cũng run rẩy một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không tốt, có người xuất thủ công kích đại trận, hắn là Diệp Thiên tiểu tử kia, chúng ta đi ra xem một chút. Nói xong, ba thân người hình chợt động xuất hiện ở vạn kiếm các sơn môn. Cách nhau một đạo kim sắc cấm chế màn hào quang, Diệp Phi nhìn đối diện ba người, mặt lạnh lùng. Nhìn một chút Diệp Phi, Lôi Húc khẽ mỉm cười nói. Diệp đạo hữu, bọn ta người tu tiên, nguyên bổn chính là nghịch thiên mà đi, sinh tử có mệnh, ngàn vạn không muốn vì chết đi mà hủy bao năm tu đạo. Tuy nói Huyền Châu địa đại vật Bắc Linh Sơn Tông càng là tư nguyên phong phú, nhưng như ta U Châu như vậy Tiểu Châu, cũng chưa chắc không có thứ tốt, chúng ta ba người thương lượng, quyết định phụ tá Diệp đạo hữu thống nhất U Châu. Dĩ nhiên, đây chỉ là bước đầu kế hoạch, phụ cận một ít Tiểu Châu, bọn ta sẽ phụ trợ Diệp đạo hữu cùng nhau thâu tóm, đến lúc đó những thứ này tư nguyên coi như đều là của Diệp đạo hữu một người. Trong này chỗ tốt tin tưởng không cần Lôi Mỗ nói tỉ mỉ, ngươi cũng nên hiểu, nói không chừng, chúng ta cuối cùng có một ngày, có thể làm được càn khôn xoay chuyển, tự lập vì vương, cũng không cần là chi nhánh Linh Sơn Tông. Như thế cám dỗ thật không nhỏ, U Châu nếu là thống nhất kia phụ cận mấy tiểu châu sẽ rất dễ dàng bắt lại, dù sao bọn họ không thể nào thành một khối. Bất quá, Diệp Phi cũng không có tâm tư cùng cử nhân tính chuyện tranh bá, hắn vĩnh viễn cũng không cách nào quên, Liễu Kiền chết ở trước mặt mình một màn kia cùng với ở U Châu trải qua bị những tông môn đuổi giết. Không cần lãng phí tâm tư nữa, các ngươi ai cũng trốn không thoát đâu. Diệp Phi lạnh lùng nói xong, chính là thả ra U Minh Phệ Hồn Kiếm, đánh lên đại trận. Hoàng Cốc Chủ quả nhiên không có theo tới, như thế, ba người chúng ta hợp lực ngược lại có cơ hội chém chết người này, cái này thật đúng là một cơ hội tốt. Lôi Húc ánh mắt híp lại nói, ba ngày sau, toàn bộ đại trận bị Diệp Phi đánh vặn vẹo biến hình, tựa hồ là sắp bạo liệt mà ba người nhãn thần ngưng trọng chính là chuẩn bị muốn liên thủ chém chết Diệp Phi. Đúng lúc này, nơi xa truyền tới một tiếng động, mấy chớp động, một đạo trung niên thân ảnh xuất hiện ở Diệp Phi thân cạnh. Cái gì, Hoàng Cốc Chủ tại sao lại theo kịp? Lôi Húc thần sắc ngưng trọng nói, độn quang thu lại, Hoàng Cốc Chủ chính là mặt lạnh lẽo nhìn một chút Hoắc Giang Nam, lạnh lùng nói. Hoắc Cốc Chủ, con gái của ta Hoàng Thiến đến tột cùng ở địa phương nào, nếu không giao ra đây, Hoàng Mỗ coi như liều tánh mạng, cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cái gì, nghe vậy, Hoắc Giang Nam mặt im lặng, trong lòng không khỏi sinh ra một cổ tức giận, mình ngay cả thấy đều không thấy cái gì Hoàng Thiến, tại sao bắt thả người. Mà Lôi Húc là như có điều suy nghĩ nhìn Hoắc Giang Nam, lại quan sát Hoàng Cốc Chủ một cái. Hừ, lão phu cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần, ngay cả ngươi có cái nữ nhi ta đều không từng biết được khi nào bắt đi. Ngươi ngậm máu phun người, đến lúc này, ngươi cho là lão phu còn có hứng lừa gạt ngươi sao? Hoắc Giang Nam cáu kỉnh nói, Diệp Phi đi qua Tiêu Giao Cốc bỏ công tìm tòi một phen, cũng không có tìm được Hoàng Thiến, cũng không có tìm được nam tử gọi là Hồ Tức ban đầu xông vào Dược Thần Cốc liền báo cho Hoàng Cốc Chủ. Hừ, trong Tiêu Giao Cốc cũng không có cái bóng Thiến Nhi, Hồ Tước kia, là ngươi phái tới. Hoàng Cốc Chủ sắc mặt run lên, cao giọng hỏi một câu. Cái này, dừng một chút, Hoắc Giang Nam tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồ Tước làm bất cứ chuyện gì cùng Tiêu Giao Cốc không liên quan, giờ cũng đã bị ta đuổi ra Tiêu Giao Cốc, huống chi, hắn căn bản cũng không có bắt nữ nhi ngươi, ban đầu chẳng qua là... Hoắc Giang Nam lời của vẫn chưa nói hết, chính là cảm giác được một cơn tức giận ở bên cạnh trên người Lôi Húc tản ra. Vốn chương kết thúc, âm công tử, cách chương.